Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 735, 735, buông U tỷ ra 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tướng ăn này, quả thực quá kinh khủng. Dương Mỹ cắt sợ hết hồn, ánh mắt đảo qua một bên, rơi xuống người Cẩu Gia. Đây là một con chó vô cùng kinh khủng. Khi Dương Mỹ cắt biết Cẩu Gia xuất một chảo đã đánh bay đầu Tu La Hoàng, mới hiểu được con chó mập như heo này rút cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Nàng thực sự đã chứng kiến một con chó đáng sợ như vậy đang ăn vào lúc này. Đặc biệt là, bộ dạng của nó vào lúc này làm gì còn khí phách như lúc dùng một chảo đánh bay đầu Tu La Hoàng. Hiển nhiên là một con chó lười biếng. Con chó lười biếng này vươn miệng, không ngừng rên rỉ trên chiếc đĩa sứ. Miếng thịt sườn thơm ngào ngạt được nó cuộn lưỡi đưa vào miệng, không ngừng nhai nuốt, vừa ăn, vừa cười tâu toét, để lộ ra thịt băm rát trong kẽ răng. Dương Mỹ cắt nhìn mà choáng váng. Lần đầu tiên nàng cảm giác thế giới quan của mình được làm mới. Đây chính là phong phạm của cường giả trong truyền thuyết sao? Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt cứng đờ của Dương Mỹ cắt, Cẩu Gia đang vui mừng ăn thịt sườn nhất thời cứng đờ. Sau một khắc mắt chó nhíu lại, ánh mắt cực độ sắc bén quay đầu nhìn về hướng Dương Mỹ Cát. Mũi chó khụt khịt, phun ra bạch khí, nhe răng trợn mắt, kéo miếng thịt sườn vào trong lồng ngực của mình. Cảnh giác vạn phần, khóe miệng Dương Mỹ Cát co giật. Con chó này đang bảo vệ thức ăn của nó sao? Tiểu U phồng miệng, không ngừng nhai nuốt, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên tròn trịa. Đôi mắt nhìn cơm long huyết trong chiếc đĩa sứ, nhai không ngừng. Nhìn đám người này ăn uống, người khác cũng bất chợt thèm ăn. Trong lòng Dương Mỹ cắt thầm nhủ, Bộ Phương khẽ thở ra một hơi. Hắn kéo một cái ghế, nằm xuống, cả người buông lỏng thư giãn. Lần này xuất thủ cũng khiến hắn cảm thấy mấy phần mỏi mệt. Chân khí trong thân thể gần như khô kiệt. Nghiêng đầu, sắc mặt Bộ Phương không chút thay đổi nhìn về phương xa. Hắn đang trầm tư. Rốt cuộc phải lừa dối ai để trở thành đầu bếp học đồ? Tìm kiếm được đầu bếp tập sự còn phải bồi dưỡng bọn họ. Như vậy bọn họ mới có thể thành thạo trong hoạt động buôn bán của quán ăn. Một tháng, thật ra không hề dài. Rốt cuộc nên tìm ai đây? Tìm tên nghịch ngợm Nam Cung Vô Khuyết sao? Cảm giác không thể được. Tên đó là chủ gia đình, cũng không thể ngày ngày luyện tập nấu nướng. Bộ Phương trầm tư. Phải tìm hai vị đầu bếp học đồ. Điều này không khỏi làm Bộ Phương cảm thấy nhức đầu. Rốt cuộc tìm ai làm đầu bếp học đồ, thật sự là một chuyện khó làm. Trọng điểm là, cho dù mình có tìm được mục tiêu, nhưng nếu thiên phù nấu nướng của đối phương không phù hợp với yêu cầu của hệ thống, cũng không cách nào trở thành đầu bếp học đồ. Cho nên, đây không phải một nhiệm vụ đơn giản. Tiểu U bưng đĩa đồ sứ, thè lưỡi liếm sạch sẽ cái đĩa, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Bộ Phương nghiêng đầu, nhìn Tiểu U, khiến Tiểu U cũng hơi sững sờ. Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cẩn thận để đĩa sứ xuống. Sau này ta sẽ không bao giờ liếm nữa, Tiểu U chân thật nói. Ánh mắt Bộ Phương giống như muốn giảm bớt lượng cơm long huyết của nàng, khiến cho trong lòng nàng không khỏi khẩn trương. Nhưng Bộ Phương thật ra không phải tính toán muốn giảm bớt lượng cơm của Tiểu U, mà là nhìn Tiểu U, trong lòng bỗng nhiên có một chủ ý. Nữ nhân này là U Minh nữ, lại thích ăn, không biết có thể để nàng đảm đương đầu bếp tập sự được không? Nhìn Tiểu U, ánh mắt Bộ Phương ngày càng sáng rỡ. Hắn phát hiện đây là một chủ ý rất hay. Không chừng Tiểu U thật sự có thể trở thành một đầu bếp tập sự rất tốt. Không phải nói những kẻ thích ăn hàng đều có tiềm lực trở thành đầu bếp ưu tú sao? Tiểu U ưu tú như thế, lượng cơm ăn lại lớn như vậy, không chừng sẽ có bất ngờ. Ánh mắt Bộ Phương lại di chuyển, rơi xuống người Cẩu Gia. Nhìn Cẩu Gia cả người núc ních, Bộ Phương trực tiếp bỏ qua. Quên con chó mập này đi, nó là con chó lười biếng chỉ biết ăn. Con chó lười này cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Chỉ so sánh một cặp, Bộ Phương cảm thấy để Tiểu U trở thành đầu bếp học đồ thật sự khả thi, cho nên Bộ Phương đứng dậy khỏi ghế. ánh mắt rực sáng, khoác áo choàng lông chim, chậm rãi đi tới hướng Tiểu U, hắn kéo cái ghế ngồi xuống gần Tiểu U, bắp thịt trên mặt khẽ giật giật. Nhếch miệng, lộ ra một mỉm cười xấu xa. Tiểu U à, Dương Mỹ Cát ở phía xa nhìn thấy màn này. Lông mày nhất thời nhướng lên. Tại sao bộ lão bản lại cười hèn mọn như thế? Hắn muốn U tỷ xinh đẹp làm gì? Trong lòng Dương Mỹ Cát rất quấn quýt. Nàng luôn cảm giác mình nên làm gì đó. U tỷ rất xinh đẹp. Bộ phương không phải muốn làm chuyện xấu chứ? Dương Mỹ Cát đứng lên. Thân ảnh khổng lồ nhất thời che phủ bộ phương. Làm cho người ta có một áp lực khổng lồ. Bộ lão bản, buông U tỷ ra. Dương Mỹ Cát nghiêm túc nói. Khi Dương Mỹ Cát nói ra những lời này, cảm giác trong lòng mình tinh thần trọng nghĩa như dâng trào, cách chương.